Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 357, đồ nướng con nhện. To lớn con nhện hình ma vật liền như vậy đứng ở thành trấn trung tâm. Bốn phía tụ lại không ít người. Rimuru, Ranga, Gobuta còn có rất nhiều goblin. Cùng với vừa bị Rimuru thu phục ót tộc dựa theo Rimuru tính cách. Nhất định sẽ ban tặng bọn họ tên. Có điều hiện tại vẫn không có. Khả năng là bởi vì lo lắng chờ chút ngất đi không cách nào thưởng thức đến cô Akira chế tác xử lý. Nấu ăn, cô Akira thật lòng đánh giá một chút, lấy cái này con nhện đặc tính. Dựa theo con cua xử lý, nấu ăn, phương thức nên có thể. Đã như vậy liền sử dụng nướng. Vừa vặn sử dụng pháp thuật của ta, không có phép thuật vị diện trước. Ta cần tiết kiệm đến sử dụng. Thế nhưng hiện tại đã nắm giữ phép thuật vị diện, ta đối với nguyên tố phép thuật sử dụng là có thể càng xa xỉ một ít. Một thùng đồ chấm trước tiên bị cô Akira lấy ra. Từ địa ngục nhà bếp lấy ra, lợi dụng chuyển long hồ chế tác mà thành. Vật liệu có tình huống, chỉ cần ngăn ngắn nháy mắt. Rimuru, người hỗ trợ nhìn cái này, đây là cái gì? Đồ chấm. Cô Akira tiến lên một bước, nói, ta muốn bắt đầu xử lý, nấu ăn, nhường mọi người của các ngươi hơi hơi tránh ra một ít. Rimuru ra lệnh một tiếng. Goblin, ót tộc, toàn bộ đều lùi lại mấy bước lập tức. Cô Akira trong tay, nguyên tố phép thuật hội tụ một đại đoàn nước xuất hiện ở con nhện ngay phía trên. Theo cô Akira khống chế, dần dần hạ xuống. Đem toàn bộ con nhện đều cho kiện hàng ở trong đó. Sau đó, nước nhanh chóng lưu động lên lượng lớn dơ bẩn bị dội rửa đi ra này con nhện sinh sống ở Jura Đại. Xâm lâm, có thể dài đến lớn như vậy hình thể. Tuổi tác khẳng định không nhỏ, mà từ khi ra đời sau khi, này con nhện khả năng đều chưa có rửa tắm trên người dơ bẩn. Có thể tưởng tượng được một lần thanh tẩy. Còn thiếu rất nhiều. Rimuru con mắt trừng lớn một hồi, ma pháp còn có thể như vậy sử dụng a? Dĩ vãng Rimuru có một cái không tên ý nghĩ, chính là ma pháp là dùng để làm chính sự, tương tự với chiến đấu, chế tác nước thuốc, chế tác binh khí chuyện như vậy. Thông thường trong cuộc sống, rất ít sử dụng trình độ như thế này ngươi nên rất dễ dàng làm được đi. Rimuru gật gật đầu, nói. Là có thể làm được, chỉ là không nghĩ tới dùng ma pháp đến thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, không chỉ là nguyên liệu. Nấu ăn, phòng ốc sạch sẽ, quần áo và đồ dùng hàng ngày sạch sẽ, cũng có thể sử dụng ma pháp để hoàn thành. Không ai quy định ma pháp liền nhất định là muốn dùng để chiến đấu, ngươi nói có đạo lý. Rimuru đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như sau này mình hết thảy những này chuyện nhà. Đều chọn dùng ma pháp đến tiến hành. Như vậy sẽ là cỡ nào thuận tiện một chuyện dòng giã ba lần thanh tẩy. Cô Akira mới dừng lại, có thể bắt đầu chính thức nấu nướng. Một đám lửa xuất hiện ở cô Akira trong tay sau một khắc. Cô Akira đem này đoàn hỏa diễm ném về con nhện ma vật bạo viêm thuật. Hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, bốn phía nhiệt độ tăng lên trên. Không khí đều vặn vẹo lên, Goblin cùng ót tộc, không thể không lần thứ hai lùi về sau. Ót tộc nhìn về phía cô Akira. Trong mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ nói thầm cũng còn tốt vừa nãy nhóm người mình không có dựa vào nơi. Hiểm yếu chống lại, không phải vậy kết cục thật không thể lạc quan, nhóm người mình căn bản không thể là cái thế lực này. Đối thủ, một con Sly cũng đã rất khó chơi. Dĩ nhiên kẻ nhân loại này cũng không hề yếu, chân chính chiến đấu với nhau, nhóm người mình, khả năng ngay cả chạy trốn đi, đều không làm được. Con nhện sắc ngoài, bắt đầu biến hóa màu sắc, răng rác, một vết nứt xuất hiện ở con nhện giáp xác bên trên tiếp theo. Mùi thịt vị liền tung bay đi ra, thật thơm, một ít goblin nghi hoặc không rõ. tại sao chỉ là như thế, đơn giản nướng một hồi là có thể thơm như vậy? Dĩ vãng bọn họ thịt nướng thời điểm cũng không có cái này mùi thơm này, không có cách nào dùng ngôn ngữ rõ ràng giải thích. Nhưng trên thực tế, hỏa hầu xác thực rất trọng yếu, không giống hỏa hầu có thể mang một đạo xử lý nấu ăn dẫn hướng về hoàn toàn khác nhau hướng đi. Giang tiên sinh, xong chưa? Rimuru đã có chút chờ không nổi, còn không nhanh như vậy. Hiện tại chỉ là ngoại bộ thịt quen, bên trong tới gần nội tạng thịt còn không quen. 9. Vậy đợi lát nữa bên ngoài những này có thể hay không đốt cháy? Sẽ không, cô Akira lắc đầu nói rằng, ta là cái đầu bếp chuyên nghiệp, đối với hỏa hầu khống chế phương diện, ta vẫn rất có nắm. Sẽ không xuất hiện thiêu cháy tình huống đó. Mùi thơm càng ngày càng dày đặc, lượng lớn goblin bị hấp dẫn lại đây, một ít đai húp thậm chí nằm sấp trên đất bắt đầu chảy nước miếng. Cô Akira ở tinh tế cảm thụ con nhện trong cơ thể nhiệt độ, lấy ma pháp hỏa diễm đến tiến hành xử lý nấu ăn, so với sử dụng ngoại giới hỏa diễm còn càng thêm thuận tiện một ít, có thể khống chế trình độ thậm chí vượt qua bạo viêm thuật tầng thứ 3, có điều. Đây cũng là bởi vì ta có bạo viêm thuật tầng thứ 3 nội tình ở đây, cô Akira đối với ma pháp hiểu. Quả, rất hài lòng tiến hành một đạo xử lý. Nấu ăn, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị ở ngoài. Hỏa, nước, ắt không thể thiếu, dĩ vãng thời điểm. Cô Akira cần ở long cốt không gian bên trong mang lượng lớn nước mà hỏa. Cũng cần mang theo nhiên liệu, nhưng hiện tại, nắm giữ ma pháp, tất cả những thứ này liền đều không cần, phi thường thuận tiện, dù cho là lại ác liệt hoàn cảnh. Cũng có thể cụ hiện hóa một cái chảo, gác ở ma pháp hỏa diễm bên trên, thanh tẩy nước cũng sẽ không thiếu hụt. Chỉ cần phép thuật vị diện còn tồn tại là có thể sử dụng. Được rồi, cô Akira tắt hỏa diễm vẫy tay. Một cơn gió thổi qua đến, đem con nhện ngọn lửa trên người khí tức cho thổi tan. Cũng thổi đi dư thừa nhiệt lượng, cô Akira tiến lên, bẻ một cái con nhện chân, có thể ăn. Đại gia muốn thử một chút, liền chính mình tiến lên lấy. Phối hợp đồ chấm mùi vị sẽ tốt hơn, mọi người chần chờ. Đều nhìn về Rimuru. Rimuru ho khan một tiếng, Rigurd, ngươi đi phân phối một hồi. Vâng, Riduru đại nhân. Rigurd mang theo vài tên goblin tiến lên lấy ra đao rìu, hướng về con nhện then chốt nơi chém tới phần thứ nhất, rộng mở chính là đưa đến Rimuru trước mặt. Rimuru đại nhân, đây là ngài. Rimuru gật gật đầu, không từ chối làm thành trấn thủ lĩnh. Rimuru được hưởng đặc quyền như vậy lối vào. Vào miệng, ăn ngon, ăn quá ngon. Rimuru nhìn về phía cô Akira, con mắt tỏa sáng, nói, Giang tiên sinh, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Cô Akira nở nụ cười, còn có thể. Có điều ta cảm thấy ngươi vẫn là phối hợp đồ chấm ăn sẽ tốt hơn một điểm. Vừa nãy Rimuru là trực tiếp ăn thịt, không có dính đồ chấm, ta thử xem. Rimuru con mắt đột nhiên trừng lớn, bực này mỹ vị, dù cho là ta ở kiếp trước đều không có thưởng thức qua. Giang tiên sinh, ta đã sớm nghe nói các ngươi cái kia quốc gia là mỹ thực quốc gia, ta hiện tại phi thường hối hận kiếp trước thời điểm không có đi quốc gia các ngươi du lịch qua. Hoàn mỹ. Lúc này bên ngoài goblin cùng ót tộc cũng bắt đầu thưởng thức, mà này vừa bắt đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mọi người thấy hướng về cô Akira, trong ánh mắt toàn bộ đều tỏa ra tia sáng, dù cho là đối với cô Akira thân phận hoài nghi goblin, vào lúc này đều quỳ gối ở mỹ thực bên dưới. Giang tiên sinh, làm ơn tất ở chúng ta nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.